Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, hoàn chỉnh spoiler nước mắt. Aspirer đã bị đánh tan, giới tâm thế giới địch nhân tự nhiên cũng giải tán. Lần này nhằm vào blend thế giới hư không chiến trường đả kích, giới tâm thế giới xem như triệt để thất bại. Thu thập xong chiến trường tàn cuộc về sau, mọi người quay trở về trụ sở trung tâm. Ở những người khác chuẩn bị đến tiếp sau chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Willy tiếp đến Viagra tin tức. Bây giờ Viagra đã biết Willy tấn thăng 9 khắc viên mãn tin tức. Hắn để Willy từ hư không chiến trường trở về lạc len thế giới. Willy tự nhiên cũng là đáp ứng. Bây giờ đã tấn thăng đến 9 khắc viên mãn, lưu tại hư không chiến trường đối với mình cũng không có cái gì ý nghĩa thực tế. Bây giờ được mình duy nhất cần làm sự tình chính là thông qua Sayalai còn sót lại xuống tới bản nguyên mật mã, tìm tới tỉnh lại len thế giới ý chí phương pháp. Từ đó tấn thăng đến 10 khác, chống cự cát kin thứ nhất ý thức chân chính giáng lâm. Tại rời đi hư không chiến trường thời điểm, Willy cùng McGonagall, Rotten cùng Heverly tạm biệt. Sau đó liền thông qua vặn vẹo tiết điểm, trở về đến len thế giới nội bộ. Viagra đại nhân, Willy mới trở về tới len thế giới, liền nhìn đến tự mình đến nghênh đón hắn Viagra. 9 khắc viên mãn, chúc mừng ngươi, Willy. Viagra đối Willy cười một tiếng. Willy tấn thăng đến 9 khắc viên mãn, đây là lấy trên thực tế chứng minh tự thân giá trị, cũng chứng minh Sayalai chọn chúng hắn làm người thừa kế tính chính xác. Tiếp xuống tới nên chuẩn bị tỉnh lại vĩ đại thế giới ý chí đi. Viagra hỏi, đúng vậy, đây là ta tiếp xuống tới việc cần phải làm. Willy nhẹ gật đầu, cùng Aspirer một trận chiến, để Willy cập phát cảm giác được chiến tranh tới gần. Cát Kin giáng lâm len thế giới thời gian, khả năng đã 10 phần tiếp cận. Viagra đại nhân, ta còn có thể ủng có bao nhiêu thiếu thời gian đi tỉnh lại thế giới ý chí? Willy hỏi, theo Willy, tỉnh lại thế giới ý chí độ khó thậm chí cao hơn tại tấn thăng 9 khác. Dù là mình bây giờ trị số trí lực đã vượt qua 1000. Dù sao Sayalai cũng chỉ là đem tỉnh lại thế giới ý chí phương pháp giải mã 5 thành. Đối với Willy đến nói, cái này nhất định phải đầy đủ thời gian. Ta sẽ cho ngươi tranh thủ chí ít thời gian 3 năm. Viagra nhìn xem Willy con mắt nói. Trên thực tế, hắn cũng rất rõ ràng. Thời gian 3 năm, đối với 9 khắc siêu phàm đến nói cũng chỉ là nháy mắt xẹt qua. Dùng thời gian ngắn như vậy đi tìm tới tỉnh lại thế giới ý chí phương pháp, cái này rất khó. Cho dù là đổi lại chính Viagra đi thử nghiệm tỉnh lại thế giới ý chí, hắn cũng không có nắm chắc có thể đem tỉnh lại, lại càng không cần phải nói tại 3 năm ngắn ngủi thời gian bên trong. Nhưng là đem hy vọng ký thác tại Willy, Viagra lại là thấy đến một tia khả năng. Willy bản thân liền là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích nhân vật. Từ 8 khắc tấn thăng đến 9 khắc, chỉ dùng không đến thời gian 2 năm, lẹt thế giới từ siêu phàm khởi nguyên đến nay, hắn là tấn thăng tốc độ nhanh nhất, không có cái thứ hai. Lấy hắn tăng lên thức năng lực thiên phú, hoàn toàn có khả năng đem thế giới ý chí tỉnh lại. Cái gì thời điểm bắt đầu tiềm tu? Viagra đối Willy hỏi. Lập tức, Willy không chút do dự hồi đáp. Đi số 1 tiềm tu không gian đi. Viagra thấy thế, đáp lại nói. Số 1 tiềm tu không gian. Willy không hiểu, hỏi ngược một câu. Kia là siêu phàm khởi nguyên Glenati tiên tổ. Tại Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn vẫn là thủ hộ giả liên minh thời kỳ mở độc lập thứ nguyên không gian. Nơi đó vô cùng bí ẩn, cũng ngăn cách ngoại giới, nghe nói là nhất tới gần len thế giới trung tâm thứ nguyên không gian. Ngàn năm trước kia, Sayalai đại nhân chính là nơi đó tấn thăng 9 khắc viên mãn cảnh giới. Viagra giải thích một câu, sau đó bên người không gian vặn vẹo. Willy đứng vững bất động. Hắn biết đây là Viagra đang tiến hành thời không truyền tống. Sau một khắc, cảnh tượng thay đổi. Hai người xuất hiện tại một mảnh đen trắng xen lẫn không gian. Nơi này cảnh tượng có chút giống là hư không chiến trường bầu trời ngoại cảnh. Nhưng lại là một mảnh trôi nổi không gian. Không có đất mặt, chỉ có thể hư không đứng thẳng. Willy vừa mới đi vào nơi này, liền có một loại về đến cố hương ảo giác. Đây là một loại bản năng của thân thể phản ứng. Cái này giao cho ngươi. Viagra chắp tay một phen. 99 khỏa màu đen câu ngọc trạng tinh thạch lơ lửng tại Willy bên người. Còn lại 99 khỏa Sapphire nước mắt. Bây giờ cũng đã góp đủ. Willy thấy thế, cũng không do dự. Đem mặt khác 808 khỏa Sapphire nước mắt phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời, 907 khỏa màu đen câu ngọc trạng tinh thạch. Đem Willy chăm chú bao khỏa. Hợp nhất, Willy bên người lít nha lít nhít màu đen câu ngọc trạng tinh thạch. Nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ. Trong cơ thể của hắn, Salin Yana còn sót lại tử văn hải tinh linh ban đầu huyết mạch. Để Willy có thể đem những này màu đen câu ngọc tinh thạch hoàn đẹp thao túng. Vụt. 907 khỏa màu đen câu ngọc tinh thạch phát ra hắc quang, sau đó ngưng kết hợp nhất. Cuối cùng, một viên móng tay lớn nhỏ hình giọt nước màu đen tinh thạch lơ lửng tại Willy trước mắt. Từ viên này hình giọt nước màu đen tinh thạch bên trong, Willy cảm giác đến một cỗ khí tức cổ lão tang thương, đồng thời còn có một tia mình không cách nào địch nổi áp lực. Kia là 10 khắc siêu phàm năng lượng lưu lại. Đây mới là bản đầy đủ Sapphire nước mắt. Trước đó kia 907 khỏa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chỉ là Sapphire nước mắt mảnh vỡ. Willy đem bản đầy đủ Sapphire nước mắt giữ tại lòng bàn tay. Từ bên trong, hắn phát giác đến một cỗ mênh mông cổ lão ý chí. Đây là Sapphire tàn niệm. Mặc dù Sapphire không phải nhân tộc, nhưng là hắn cùng Willy đều là Glen thế giới sinh mệnh. Có được đồng dạng bản nguyên, bắt đầu người tiềm tu đi. Viagra thấy Willy đem Sapphire nước mắt hợp nhất, cũng không còn lưu lại. Hiện tại Viagra cũng có rất nhiều chuyện cần xử lý. Hắn cần chủ tính chung Glen thế giới nội bộ cái khác đỉnh cấp siêu phàm thế lực tỷ như Phong Tuyết chi nhãn loại hình, tạo dựng lên đối kháng giới tâm thế giới liên minh. Biết, Willy lên tiếng, hai người cáo biệt, đen trắng xen lẫn trong không gian. Chỉ còn lại Willy một người. Sayalai đại nhân đã từng dạo qua địa phương A. Willy nhìn chung quanh một vòng quanh thân cái này tựa hồ là vô cùng vô tận trắng cùng đen. Trong lúc nhất thời hơi xúc động, ngàn năm trước đó, Sayalai tiêu hao tự thân bản nguyên, đối năm tháng trường hà nhìn về nơi xa một chút, sau đó chọn chúng chính mình. Trên thực tế, Willy có chút hiếu kỳ, Sayalai có thể hay không biết mình linh hồn đến từ dị thế giới. Đồng thời, cũng là nguyên nhân này, để Willy cảm thấy một chút lo lắng, dù cho tỉnh lại thế giới ý chí. Hắn có thể không thể bị thế giới ý chí tán thành đồng thời ban cho tấn thăng 10 khắc tư cách. Đâu, khi Glen thế giới ý chí chính phát hiện linh hồn đến từ dị thế giới. Vĩ đại tồn tại sẽ còn tán đồng mình Glen thế giới thành viên thân phận sao? Ngay tại Willy suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, hắn tinh thần thế giới bên trong bản nguyên vết tích, không hề có điềm báo trước chuyển động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.